chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3379, chương 3290, Khổng ra từ đường. Trông mặt mà bắt hình dong, cái này ở chỗ nào đều tồn tại, tỉ như xem mắt, tụ hội, cấp cao hội sở khách sạn hàng hiệu cửa hàng cùng xe sang trọng câu lạc bộ. Nam nhân hội thẩm xem nữ nhân xem kỹ nam nhân, thứ nhất mắt khẳng định phải để ý người khác mặt diện mạo. Sau đó tại là mặc lấy tựa như Vương Đại Đông dạng này, liền xem như dài đến tại đẹp mắt, cũng hơn nửa sẽ bị người ghét bỏ. Người giàu có người giàu có phạm vi, tầng dưới người có tầng dưới vòng người tử, hai cái phạm vi ngày đêm khác biệt, tiếp xúc người cũng đều có khác biệt. Tục ngữ nói, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Vương Đại Đông cái này một thân không thể nói tính toán hàng hiệu, nhưng quý tại sạch sẽ, nhưng cái gì tôm úp, hai đầu bảo, làm vây cá kim thương ngư cũng không phải hắn loại này người ăn đến lên. Nhìn lấy quản lý trong ánh mắt có chút lửa giận, Vương Đại Đông mi đầu nhảy một cái. Đây là lo lắng hắn muốn ăn cơm chùa. Chung quanh những cái kia thực khách cũng ào ào nhìn hướng bên này. Trêu tức nhìn lấy nơi này, người đều là hướng lợi tránh hại cao cấp động vật, nhìn người khác phiền phức là nhân tính. Tiên sinh, người muốn không tại suy tính một chút. Phục vụ viên trẻ tuổi lôi kéo cười nhắc nhở lấy Vương Đại Đông. Cái này khiến Vương Đại Đông nhìn lấy vô cùng buồn nôn. Loại đãi ngộ này tại loại này cấp cao khách sạn hết sức rõ ràng. 3. Vương Đại Đông trực tiếp quất ra nhất trưởng thẻ đen vỗ lên bàn. Hắn tấm thẻ này thế nhưng là cả nước hạn lượng phát hành nông hành thẻ đen. Tấm thẻ này cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Cái này, quản lý một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, là một cái cấp cao khách sạn quản lý, phải có là một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cái này thẻ đen cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Một giây sau, hắn thái độ tới một cái 180 độ đảo quanh biến. Vị tiên sinh này quý danh, Vương tiên sinh, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Quản lý một mặt nịnh nọt khom lưng nhìn lấy Vương Đại Đông, đem phục vụ viên chen đến một bên. Tự thân vì Vương Đại Đông phục vụ, ta không thích nàng. Vương Đại Đông chỉ người bán hàng kia. Phục vụ viên khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn hướng quản lý. Quản lý dây hiểu, lập tức thì sụ mặt quay đầu quát lớn cái kia nữ phục vụ viên. Ngu xuẩn, có mắt không biết thật nhà giàu. Ngươi bị sa thải, ngươi ngay lập tức cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Phục vụ viên lập tức thì đỏ mắt, nước mắt lã chã mà rơi. Người nào sẽ nghĩ ra được trước mắt cái này ăn mặc thanh niên bình thường lại là một cái đại tài chủ. Vương Đại Đông cười yếu ớt, trong nội tâm cũng không có cái gì khúc mắc. Đây là đại giới, không trách hắn, giống nàng và quản lý bên này thế lực người, tại các cấp độ đều có, không biết thiếu nhưng cũng không ít. Vương tiên sinh, chúng ta nơi này có tốt nhất phòng, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không rời bước đi qua. Không đi, ta chính là ở đây. Vương Đại Đông khoát tay, đôi mắt ngậm lấy ý cười nhìn lấy bốn phía nhìn chằm chằm nơi này thực khách. Những cái kia theo dõi hắn nơi này thực khách mặt mò đỏ ửng, ào ào nghiêng đầu đi, vốn là xem náo nhiệt, nào biết được đối phương là chân thổ hào. Còn tốt vừa mới không nói gì, bằng không thì đánh mặt, đi chuẩn bị cho ta, phải nhanh. Vương Đại Đông bụng lại kêu lên, không có công phu cùng những người này tính toán. Tốt tốt tốt, quản lý cước bộ tựa như bôi mỡ một dạng, chạy nhanh chóng, vị này là thần tài, phải thật tốt cung cấp. Vương Đại Đông các loại không bao lâu, trên bàn hắn thì mang lên một đống phong phú mỹ thực. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Hào, người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, ào ào nói nhỏ, ta cái thần, quang cái hai đầu này bảo nhưng chính là hơn 2 triệu. còn muốn cái kia lam vây cá kim thương ngư sashimi nói ít cũng phải hơn 1 triệu. Còn có cái kia mấy cái tôm úp, mấy cái đế vương cua. Hào, quả nhiên hào vô nhân tính tại a. Quang hỏi vị đạo liền phảng phất đặt mình vào tiên cảnh tầm thường. Muốn là có người có thể mời ta ăn một bữa dạng này tiệc, ta thì nguyện ý gả cho hắn. Ngoạc kép, đang lúc Vương Đại Đông say sưa ngon lành ăn thời điểm, thì có một nhóm người vội vã xông tới. Quản lý vội vàng chạy tới, nịnh nọt cao giọng nói, ôi, là ngọn gió nào đem Khổng thiếu cho thổi tới. Quản lý cười ha hả xuất hiện tại Khổng Văn rõ ràng trước mặt. Khổng Văn rõ ràng lại không có để ý đến hắn, mà chính là mặt đen lên nhìn lấy bốn phía. Đối với bên người trên mặt có dấu 5 ngón tay thanh niên nói ra, Cổ thiếu, là cái nào đánh ngươi? Cổ Thiên Chiếu đôi mắt che lấp, liếc thấy gặp Vương Đại Đông bóng lưng, cũng là hắn, quản lý không hiểu ra sao. Khổng Văn Thanh Hòa Cổ Thiên Chiếu mới mặc kệ hắn, đem hắn đẩy ra, khí thế hung hăng mang người hướng Vương Đại Đông trên bóng lưng đi. Khổng Văn rõ ràng cau mày, người này bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy a? Chung quanh thực khách sắc mặt nhất thời thì biến đến đẹp mắt. Là ngươi đánh Cổ thiếu một bàn tay đúng không? Khổng Văn rõ ràng đối với Vương Đại Đông bóng lưng quát lớn. Sau đó đi đến một bên, thấy rõ Vương Đại Đông bộ dáng lúc, thân thể nhất thời mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống. Khổng Văn rõ ràng trong lòng có một câu MMP có nên nói hay không? Khổng thiếu, đã lâu không gặp, Vương Đại Đông quét hắn liếc một chút. Dọa đến Khổng Văn rõ ràng lui lại mấy bước, hắn có người sau lưng lấy tay ngăn trở hắn, hắn nhìn lại, nhất thời thì buông lỏng một hơi, lực lượng thoáng cái liền trở lại. Cổ thiếu, Cổ Thiên Chiếu nửa bên mặt bên trên có một cái đỏ tươi giấu 5 ngón tay, xem ra có chút dữ tợn. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông, cười nhạo nói, tốt đại uy phong. Liền Khổng thiếu cũng không dám đắc tội ngươi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là cái gì một nhà? Vương Đại Đông nghiêng đầu híp mắt nhìn lấy hắn. Nguyên lai là chính mình tại cửa quất bay cái kia mở ra xe sang trọng thanh niên. Lan, đừng quấy rầy ta ăn đồ ăn. Cổ Thiên Chiếu sắc mặt tối đen, kéo ra Khổng Văn rõ ràng nói ra, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Khổng Văn rõ ràng sắc mặt dữ tợn nói ra, ha ha, ngươi dám đánh Cổ thiếu, ca ca hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ xem. Vương Đại Đông hơi sững sờ, khóe miệng mỉm cười, tốt. Khổng Văn Thanh Hòa Cổ Thiên Chiếu thất thần, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà liền đáp ứng, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Cổ Thiên Chiếu sắc mặt biến thành màu đen rời đi. Khổng Văn rõ ràng cũng vội vàng đuổi theo, một đám người khí thế hung hăng tới, để sau lại khí thế hung hăng rời đi, chung quanh thực khách sững sờ lại sững sờ, chờ lấy xem kịch vui bọn họ, không nghĩ tới lại là tình cảnh này, uy hiếp một câu liền đi, đây là Khổng gia đại thiếu sao? Vương Đại Đông ăn hết, tính tiền liền đi, quản lý đứng tại cửa ra vào cúi đầu khom lưng. Đối với Vương Đại Đông bóng lưng nói, hoan nghênh lần sau tại đến, loại này thần hào, hắn ước gì hắn nhiều đến mấy lần. Vương Đại Đông đi trên đường, siết quả đấm cảm thụ lấy trong thân thể bạo tạc tính lực lượng. Đến mức Cổ Thiên Chiếu uy hiếp, hắn căn bản là không để vào mắt, liền xem như cổ lão tự mình, hắn cũng có thể nhất quyền đem đánh bại. Khổng gia từ đường. Một đám Khổng gia cao tầng xuất hiện, Lỗ Nhị gia trong tay nâng cái kia quyển sách cổ, nâng quá đỉnh đầu, thần sắc nghiêm túc đem sách cổ đặt ở cái kia cung cấp trên bàn. Tháp hương, từng sợi khói xanh quanh quẩn, cái kia sách cổ phía trên dần dần hiển hiện một bóng người. Khổng gia gia chủ đương thời dẫn đầu rủ xuống phong cách, quỳ gối dưới chân bồ đoàn bên trên. Sau đó là Lỗ Nhị gia, thánh nhân linh căn bị cướp đi.